Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 366. Bảo dược, thật sự là bảo dược. Cái này xanh biếc, cổ thụ, gọi là ngộ đạo cây. Cái kia trái cây, là ngộ đạo quả. Cái kia lá cây, đương nhiên là ngộ đạo lá cây. Kỳ thật mỗi một cái tấn thăng một loại nào đó đại cảnh giới người tu đạo đều ưa thích loại một gốc dạng này ngộ đạo cây. Giảng đạo thời điểm, mặc dù trả lại chúng sinh, nhưng là cũng là đối với mình đánh tới một lần trải vuốt. Từ bé nhỏ một cái hạt giống bắt đầu, sau đó mọc rễ nảy mầm, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành, che trời mà lên. Về phần thân cây kia cùng trạc cây, chính là người tu đạo đại đạo. Cái kia ngộ đạo quả cùng ngộ đạo cây ăn quả lá cây, chính là cái kia một bộ phận to to nhỏ nhỏ đạo quả. Phân phối xuống nhấm nháp, ngộ đạo quả 3000, còn lại đều là lá cây. Vô Song nhàn nhạt nói một câu, lập tức không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Lập tức nói, thứ này rất chân quý, ngươi vậy ăn đi, có thể tiêu trừ lần này nghe đạo về sau tu vi tiến bộ quá nhanh tệ nạn. Thẩm Long khẽ gật đầu, trực tiếp đem chi nuốt. Loại này ngộ đạo cây ăn quả, bình thường thánh tôn liền có thể trồng, Thẩm Long cũng có một gốc. Bất quá tại Hồng Hoang vũ trụ, cái này cây ăn quả tác dụng chính là đang giảng đạo thời điểm có thể trải vuốt một chút đại đạo, lúc khác còn kém không nhiều xem như một gốc linh quả, đối với tu đạo không có quá nhiều liên lụy. Lập tức Nhất Đao Đế Tôn đứng dậy, đối với trái phải hai hàng nửa bước đạo chủ hành lễ nói, đa tạ các vị đạo hữu hộ pháp. Những nửa bước đạo chủ đó chấn một cái, lập tức từng cái biến mất, mà phía dưới một đám người tu đạo cũng đối Nhất Đao Đế Tôn hành lễ tạ lễ, về sau riêng phần mình cáo từ. Đưa tiễn đại bộ phận, Nhất Đao Đế Tôn những cái kia thuộc hạ vậy đột nhiên đứng dậy, từng tôn đều là hiển nhiên đế tôn đại năng, uy thế nhất thời có 102. Thẩm Long động dung, một cái hai cái đế tôn còn không có gì, 100 lượng trăm cũng không có cái gì, cái này trọn vẹn 5000 đế tôn cường giả, đủ loại đạo văn dị tượng, đủ để nghiền ép bất luận cái gì nhiệm vụ. Thẩm Long cảm thấy cái này 5000 đế tôn có thể nhẹ nhõm nghiền ép nửa bước đạo chủ, đây đều là Nhất Đao Đế Tôn quân đoàn thuộc hạ, hiện tại trấn thủ biên cương nghe giảng đạo, cấp tốc muốn ly khai. Cuối cùng còn có 30000 bản thổ người tu đạo, bọn hắn cũng là cao hứng nhất một nhóm, bởi vì nhà mình thế giới xuất hiện nửa bước đạo chủ, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên, Nạp Lan thế giới cũng sẽ bồng bột phát triển. Thần Hy cùng Kim Bằng vậy tới cáo từ, bọn hắn cũng không phải ba cái đại thế giới bên trong đi ra, mà là 36 năm cấp thế giới bên trong sinh linh, cho nên mời Thẩm Long tham quan. Thẩm Long đáp tạ, hắn thật là có sự tình muốn lưu lại xem rõ ngọn ngành. Cuối cùng thừa trời mưa hinh, hắn vui sướng tiến vào đạo tràng, mang theo Thẩm Long cùng Vô Song. Nhất Đao Đế Tôn sớm đã chờ, Vũ Hinh nhào vào Nhất Đao Đế Tôn trong ngực, lập tức để Thẩm Long cùng Vô Song đều một cái lảo đảo. Cô nương này cũng quá lớn mật đi. Nhất Đao Đế Tôn cũng là im lặng, lập tức nhìn xem Thẩm Long cùng Vô Song, đem Vũ Hinh buông xuống, để hai vị chê cười. Thẩm Long khoát khoát tay, lập tức nói, tốt rồi, ngươi đem người ta nữ nhi ra ôm vậy ôm, dù sao cũng nên cho người ta một cái danh phận a. Vũ Hinh trên mặt đỏ bừng, nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn mang theo từng tia khát vọng. Nhất Đao Đế Tôn thở dài một tiếng nói, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền tế cáo thiên địa, vị diện ý chí, thành tựu đạo lữ. Vũ Hinh nhỏ bé không thể nhận ra ừ một tiếng. Thẩm Long ha ha cười nói, Vũ Hinh xem như tu thành chính quả. Nhất Đao Đế Tôn trừng Thẩm Long một chút, lập tức nói, tiểu tử ngươi, lần này tiến bộ cũng không nhỏ, tự nhiên thiên ấn nhị phẩm, bất quá tu vi của ngươi cảnh giới, nhưng cũng càng ngày càng khó tăng lên a. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, người khác lo lắng cái này, liền xem như như ngươi loại này quy cách giảng đạo, lại đến cái chừng trăm trận, ta cũng sẽ không đình chỉ tăng lên. Ồ, Nhất Đao Đế Tôn kinh ngạc ồ một tiếng, lập tức cũng không hỏi lại. Hắn xuất ra Thẩm Long tặng viên kia bảo dược, lập tức nói, đã ngươi nói đây là tốt nhất, cũng cho ta nhìn xem, đến cùng là như thế nào cái tốt pháp. Hắn đưa tay bóp, lập tức ra đá tổn hại, Vũ Hinh rời khỏi Nhất Đao Đế Tôn, cùng Thẩm Long vô song cùng một chỗ, nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn, một viên thần thái từ ra đá bên trong lộ ra, lập tức một chút xíu chóc ra, hình thành một viên lưu ly hạt châu, bất quá hạt châu này tựa như lưu động, chất lỏng tồn tại, vừa ra sự tình, như có ngàn vạn sinh linh gieo hò, lại giống hài nhi gáy gọi. Nhất Đao Đế Tôn đưa tay, đụng một cái, lập tức đột nhiên chấn động, tay của hắn run lên một cái, cấp tốc lùi về, lập tức hạt châu kia tựa như đạn pháo, trực tiếp vọt tới Nhất Đao Đế Tôn tim. Nhất Đao, Vũ Hinh một tiếng kinh hô, cái kia lưu ly châu xông vào Nhất Đao Đế Tôn ngực, lập tức chui vào trong đó, không có chút nào thương thế. Hắn nhướng mày, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên, các ngươi đi ra ngoài trước. Thẩm Long tranh thủ thời gian lôi kéo Vô Song cùng Vũ Hinh, chờ ở bên ngoài đợi. Vũ Hinh vội vàng hỏi, Hạo Thiên, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có phát sinh loại kia biến hóa? Thẩm Long lắc đầu, lập tức nói, loại kia biến hóa ta không biết, ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại vật này. Cái này gọi là bảo dược. Thẩm Long lần nữa xuất ra một viên, lập tức nói ra, thứ này chính là dược vương ngưng kết tinh hoa, trải qua tuế nguyệt ăn mòn không xấu, hơn nữa càng phát ra thần diệu. Bất quá thứ này có cái ngẫu nhiên tính, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng, thứ này ta đều nghiên cứu qua, cho dù là không có chỗ tốt, cũng hẳn là không có chỗ hại mới đúng. Thẩm Long nói xong, nhưng trong lòng nghĩ đến, thứ này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, vẫn là không nên tùy tiện mở ra cho thỏa đáng, tốt nhất vẫn là bái phỏng một chút thần dược đạo chủ. Vũ Hinh trong lòng an tâm một chút, lập tức nghi ngờ hỏi một câu, ngươi xác định? Đương nhiên xác định, Thẩm Long một ngụm chắc chắn, lập tức an ủi, yên tâm, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ, cho dù là có chỗ hại, hắn thế nhưng là nửa bước đạo chủ, ngươi còn không có lòng tin? Vũ Hinh lúc này mới yên tĩnh, lập tức Vô Song trừng Thẩm Long một chút, bắt đầu tại Vũ Hinh cùng một chỗ nói chút lời nói. Thẩm Long nhìn xem cửa cung, mày nhăn lại đến, ngón tay hắn ma sát một viên bảo dược, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, loại vật này, vẫn là quá lỗ mãng, sớm biết nên trước bái phỏng một chút thần dược đạo chủ, hoặc là đi trí tuệ nữ thần nơi đó đi nhìn xem sách, nhìn có hay không ghi chép liên quan, mấu chốt là loại vật này quá ít, thông thiên vị diện bên trong, thứ này làm kỳ vật loại hình, mà Thẩm Long có thể thu hoạch được, có lẽ tại cái khác vị diện, người ta đã có người nghiên cứu loại này bảo dược, có thể thông qua phía ngoài ra đá đánh giá ra bên trong dược hiệu. Loại khả năng này tính rất lớn, bởi vì Thẩm Long hiện tại liền có thể thấy rõ cái này bảo dược phúc hòa, cũng chính là hữu ích, vẫn là có chỗ hại khác nhau. Đại khái ta nhìn chuẩn xác đi. Thẩm Long hít một tiếng, lập tức yên lặng ngồi xuống Lần này thu hoạch, mặc dù so ra kém lần kia di tích bên trong, nhưng là tăng thêm chính mình tích lũy. Vậy trong nháy mắt bổ sung 800 đầu viên mãn trí tôn đạo. Mà hắn đáp lấy lần này tiến bộ, bắt đầu luyện tập huyền hư trung tàng quy linh ấn. Từng bước một luyện tập, trước kia có chút không lưu loát, lập tức càng ngày càng thuần thục. lúc đầu 480 năm có thể đem tất cả ấn đều luyện tập một lần. Trong nháy mắt rút ngắn 100 năm, Thẩm Long lấy làm kinh hãi, lập tức nuốt một đầu hồng mông tử khí, lâm vào luyện hóa bên trong, bởi vì hắn cảm giác còn có tiến bộ rất lớn không gian. Đã bây giờ chờ đợi, đơn giản bắt đầu luyện tập, lần này chỉ dùng chục triệu năm, hắn lại rút ngắn 100 năm, chỉ cần 280 năm, liền có thể diễn hóa một lần, chỉ có hữu dụng chục triệu năm, mặc dù không có phía trước tiến bộ đại, nhưng là vậy đầy đủ kinh người, rút ngắn 30 năm, hắn quên mình bắt đầu luyện tập. Vũ Hinh nhìn Thẩm Long một chút, đều nhướng mày, Vô Song cũng đành chịu, cũng không tốt quấy rầy Thẩm Long, chỉ có thể đối với Vũ Hinh nói xin lỗi. Về sau, Thẩm Long kiên trì không ngừng, một mực qua 100 triệu năm, đột nhiên cái kia cửa cung ầm vang mở ra, trong đó Nhất Đao Đế Tôn cười ha ha lấy đi ra. Thẩm Long cũng bị bừng tỉnh, trong mắt của hắn lưu ba, đủ loại phù triện biến hóa, lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Tiến bộ nổi bật, một bộ ấn pháp chỉ cần 120 năm liền có thể hoàn thành. Xem ra trung tàng ấn cũng có thể ngưng luyện. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn Nhất Đao Đế Tôn, nhìn xem nụ cười kia. Thẩm Long cũng cười, thế nào? Rất tốt, phi thường tốt. Nhất Đao Đế Tôn nụ cười trên mặt khoa trương, cười to về sau, vỗ Thẩm Long bả vai nói, lần này thật là lão ca ta chiếm tiện nghi của ngươi. Viên kia bảo dược, trực tiếp để cho ta thân thể tăng một phẩm, hiện tại thân ấn thất phẩm, cùng thiên ấn đồng dạng. Thẩm Long nghe, lập tức ánh mắt sững sờ, sổ một câu nói tục, móa, chi. Thẩm Long lập tức ruột đều xanh, đây không phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sao? Lúc đầu muốn cái kia Nhất Đao Đế Tôn thử một chút bảo dược hiệu quả, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp lên cao nhất phẩm. Đó là cái gì khái niệm? Kia là lục phẩm đến thất phẩm khoảng cách a. Hiện tại Thẩm Long cũng bất quá là nhất phẩm thôi. Nếu để cho Thẩm Long luyện hóa, tối thiểu nhất tấn thăng tam phẩm thân ấn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.